Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 115 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Một tuần liên tục, tin dữ không ngừng được truyền tới. Cao phu nhân tọa trấn Cao gia, một mái tóc vốn đen nhánh nay đã trắng một nửa. Cái gọi là phong thủy Ngự Long Trì nhanh chóng bị dỡ bỏ, bị lấp đầy dưới sự chỉ huy của bàn sư phụ. Khối Nhật Nguyệt Thạch bị chuyển đến một cái sân rộng nhất ở phía bắc, bị tưới lên rất nhiều máu tươi của con cháu dòng chính Cao gia, sau đó bị chôn sâu trong lòng đất. Đó là máu tươi mà ba đứa con trai của hiệu phó Cao cắt vỡ động mạch ở cổ tay gom góp lại, khoảng chừng hơn 2 lít. Ngự Long Trì cũ không những bị san bằng, mà còn đào sâu 20 mét trước khi san lấp, sau đó chuyển tới rất là nhiều đất phì nhiêu để lấp lại, biến nó thành một mảnh đất mới, chuẩn bị trồng hoa hướng dương. Về sau, nơi này sẽ chỉ dùng để làm vườn hoa, hy vọng có thể dùng hút dương chi lực do hoa hướng dương xúc tích được để giúp cho khí dương xuân của nhà chính trở nên lớn mạnh hơn. Ở vị trí càng chết về phía tây, dựng lên một tấm bia đá. Trên đó có khắc tổ huấn mà tổ tiên đầu tiên của Cao gia trước khi chết đã viết. Máu tươi tưới cầu nhật nguyệt, vì viêm võ ta đừng chùn bước. Chết trận xa trường phải mỉm cười, da ngựa bọc thây, đao của nam nhi. Đời sau con cháu phải ghi nhớ, diệt hết vô tặc mới được xưng là hào kiệt. Cả đời phải vì nước vì dân mới xứng với họ Cao này. Nói một cách chặt chẽ về nghĩa, tổ tiên Cao gia cũng không có tài văn chương. Bài thơ này đa phần là gieo vần bằng tiếng địa phương để chấp vá. Ở trong mắt những người trí thức thực thụ, mấy câu này rất là lủng củng khó nghe. Nhưng khí chất của người trung liệt trong đó lại được miêu tả sinh động. Đặc biệt là vì nước vì dân, ôm ấp tình cảm với trời đất rõ rệt như vậy, không thể gạt bỏ. Lập bia tổ huấn ở chỗ này cũng thể hiện quyết tâm của người Cao gia. Họ hy vọng có thể mượn nó để triệt tiêu đi lực lượng phản vệ của phong thủy mà bọn họ đang bị tính kế. Nhưng vận rủi của Cao gia lại không giảm đi chút nào. Ít nhất xem ở mặt ngoài, nó hoàn toàn vô dụng. Đầu tiên là ba đứa cháu bị giết ở hộp đêm vì tranh giành vũ nữ. Tới buổi tối, lại thêm hai người lúc trên đường trở về, không hiểu tại sao lại xảy ra tai nạn xe, đều đã mất. Tới ngày thứ hai, người nhận được tin tức rõ ràng đã về tới gần nhà, trạng thái tinh thần mới hơi thả lỏng, đang định tìm một quán ăn, ăn chút gì lót dạ, thì lại đụng trúng kẻ thù nhiều năm không gặp, cả nhà đều bị giết. Buổi tối ngày thứ hai, bốn chắc trai của Cao gia làm trái lệnh cấm ra ngoài đánh bạc, rồi nảy sinh tranh chấp với người ta trên chiếu bạc. Hai bên xung đột, tuy giết chết mười mấy người của đối phương, nhưng bởi vì không đánh lại được số đông, rốt cuộc bị đối phương băm thành thịt vụn. Ngày thứ ba, bình an cả ngày, con nối dõi của Cao gia trở về bình an càng ngày càng nhiều. Cũng vì một bình an này đã khiến cho rất nhiều người buông lỏng cảnh giác. Nhưng tới ngày thứ tư, lúc đứa cháu thứ tám dòng chính của Cao gia vào thành, thì phát hiện một đào phạm đang lẩn trốn. Thấy vậy, bèn muốn bắt. Ai dè, bên người đối phương có cao thủ âm thầm đi theo, bị giết chết ngay tại chỗ. Mãi chờ đến ngày thứ năm, tin dữ có người chết đã ít hơn, nhưng rất nhiều công ty của gia tộc là bắt đầu xảy ra vấn đề. Chuỗi cung ứng tài chính bị đình trệ, nhân viên ôm tiền chạy trốn, hoặc là bị công ty đối thủ cản trở, hoặc là bị các thế lực không có ý tốt đào mất nhân viên. Cây cầu lớn Phong Hải do một người con rể của Cao gia giám sát xây dựng đột nhiên sụp đổ, đã bị chứng thực là công trình kém chất lượng, cả công ty đang bị điều tra. Cả Cao gia, già trẻ lớn bé tập trung ở ngôi nhà cũ, nhưng sắc mặt ai nấy đều ảm đạm, mặt mũi tái mét. Thật sự là truyền tới hết tin tức xấu này tới tin dữ khác. Chúng cứ nối đuôi nhau mà tới. làm người ta không khỏi sinh ra cảm giác dị thường. Trời muốn giết ta. Ngay cả mấy người ngày thường kiệt ngạo nhất, không nghe lời nhất, vào giờ phút này cũng ngoan ngoãn như chim cút. Tất cả các phụ tá của gia tộc đều tụ hợp với nhau, phân tích tình hình, tìm biện pháp đối phó trong căng thẳng. Qua nhiều chuyện, nhìn sơ qua thì đều là tình cờ ngẫu nhiên, hoàn toàn không có chút dấu vết gì về sự sắp đặt của kẻ thù. Rất nhiều xung đột và cái chết đột ngột đều là các thiếu gia của bổn gia chủ động khơi mào cuộc tranh chấp, mà trước khi xảy ra tranh chấp, thậm chí người khác còn chưa nhìn thấy bọn hắn bao giờ, cho nên cũng không có kế hoạch gì ở đây. Thật sự là do vận khí làm cho biến thành cục diện như bây giờ. Cao phu nhân bắt phải tuyên bố kết quả suy đoán trước cả nhà. Không có ai đang đối phó với các ngươi. Từ đầu tới cuối đều là do các ngươi tự mình tìm đường chết, tự làm tự chịu, vậy thôi. Ca phu nhân thở dài thường thượt, giọng điệu và nét mặt đều tràn đầy nỗi buồn và cô đơn. Nhìn trước mắt, con cháu đầy nhà đông đủ, tất cả đều là sinh mạng, dường như tất cả đều sinh ra trong gia tộc, tất cả đều là hy vọng của gia tộc. Thoạt nhìn, Cao gia thật hưng thịnh, nhưng ca phu nhân lại chỉ cảm thấy thất vọng và suy sụp. Câu nói mà lúc Tả Tiểu Đa đi vào nói ra kia, bây giờ giống như có rất nhiều bàn tay thì nhau tát từng cái vào mặt nàng. Người của Cao gia nhiều thật đó. Nhiều người thật đó là ý gì? Có lẽ khi đó Tả Tiểu Đa chỉ thuận miệng nói một lời cảm thán mà thôi. Nhưng ca phu nhân hiện nay lại thấy mặt mình nóng rát. Đúng, nhiều người thật. Cả ngày không làm gì, sao không nhiều người? Mỗi ngày đều hưởng thụ sự an nhàn mà người khác phải liều mạng hy sinh để đổi lấy. Sao mà không nhiều người cho được? Lẽ nào người của Hàn gia không nhiều sao? Chẳng lẽ người của người Thạch gia thì lại ít? Nhiều gia tộc như vậy, người nhà ai ít cơ chứ? Nhưng bây giờ, số người của những gia tộc đó đều còn ít ỏi, già trẻ lớn bé gì cũng có đủ. Cũng không phải là gia tộc nhà người ta vốn ít người, mà là vì họ, hầu hết trai tráng trong gia tộc đều đã chết trận tại Nhật Nguyệt Quang. Rất nhiều gia tộc bắt đầu từ tổ tông đổ đi, trai tráng mỗi một thế hệ đều tới Nhật Nguyệt Quang tòng quân nhập ngũ. Nó dường như đã trở thành một thông lệ. Nam nhi của các thế hệ mang theo nhiệt huyết vẫy vào Nhật Nguyệt Quang, không oán không hối. Ví dụ như Đông Phương gia tộc, số trai tráng của Đông Phương gia tộc chết trận tại Nhật Nguyệt Quang trong 3.000 năm nay có thể tính bằng đơn vị ngàn. Lại như gia tộc Nam Thị, năm đó Nam Phương đại soái cũng chính là bộ trưởng bộ tài chính bây giờ. Ai cũng đều biết hắn quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền hành một phương, rất lợi hại. Nhưng đâu có ai biết, năm đó những người anh em cùng thế hệ với bộ trưởng Nam ra chiến trường có ước chừng hơn 30 người. Nhưng bây giờ cũng chỉ có mỗi bộ trưởng Nam là sống sót quay về. Mà những người khác đều đã an nghỉ ở Nhật Nguyệt Quang. Hiệu trưởng của Cao Võ Tiềm Long Diệp Trường Thanh bây giờ đang cùng vợ sống nương tựa vào nhau. Trong nhà chỉ có 3 đứa chắc trai và 2 chắc gái. Con trai, cháu trai, con dâu, cháu dâu đều đã an nghỉ ở trước Nhật Nguyệt Quang. Còn có rất nhiều rất nhiều. Mà Cao gia lại vẫn còn nhiều người như vậy. Người Cao gia nhiều thật đó. Những lời này của Tả Tiểu Đa trong lúc bình thường thì nghe giống như khen gia đình con cháu đầy đàn. Nhưng trong lúc đại quân của kẻ địch sắp đến, nhà các ngươi vậy mà lại còn nhiều thanh niên trai tráng. Có tu vi, có võ công, có thực lực, lại ở hậu phương tiêu dao tự tại, ăn nhậu chơi bời. Ngay cả lúc chết cũng là chết ở hộp đêm, câu lạc bộ, ở sòng bài, trên bàn tiệc. Còn có người chết trên bụng đàn bà, buồn làm sao? Bà nội, chúng ta phải báo thù, nhất định phải báo thù. Dám nhầm vào Cao gia, quyết không có để yên. Chờ khoảng thời gian này qua đi, chúng ta nhất định phải báo thù. Không thể để các anh em và các cháu chết oan uổng như vậy được. Ca phu nhân sững sờ một lát, rồi nhìn cháu trai trưởng của mình đầy giễu cợt. Trả thù sao? Chết ở hộp đêm, chết ở sòng bạc. Còn có mặt mũi mà đi báo thù sao? Ca phu nhân đột nhiên nổi cáu. Tất cả con trai trong nhà đều tới quỳ trước bi tổ huấn, ngẫm lại xem, mấy năm nay bản thân đã làm những gì. Ai cũng không được chớp mắt. Đi xem di huấn của tổ tông đi. Xem thử trên đó rốt cuộc nói cái gì. Vinh quang của tổ tiên Cao gia, tới bây giờ còn sót lại chút gì không? Bà già này không quản tới chuyện của Cao gia đã nhiều năm, nhưng bà già này vẫn luôn nhớ rõ. Ta là cháu gái của Tây Môn Đại Soái, là con gái nhà binh. Chờ ông nội của các ngươi tỉnh, bà già này phải tính sổ với hắn. Nuôi một đám phế vật như các ngươi thì có lợi gì? Ngoài việc biết làm mất mặt, chà đạp phụ nữ, ở đó ăn no chờ chết, tranh quyền đoạt lợi, hãm hại trung lương, khinh nam bá nữ, thì các ngươi còn biết làm gì? Cao gia các ngươi, bây giờ bà già này ngồi ở đây cũng đều cảm thấy thẹn. Cao phu nhân vỗ bàn. Bây giờ tất cả các ngươi cút hết ra ngoài cho ta. Nhị phu nhân ở một bên cười xòa nói. Chị cả à, đâu cần chuyện bé xé ra to. Con cái có thể bình an ở bên cạnh làm bạn, vẫn còn tốt hơn là để chúng nó ra ngoài đánh đánh giết giết. Mấy năm nay, toàn tại các ngươi nuông chiều chúng, nuông chiều ra một đám ăn hại vô tích sự, sâu mọt của quốc gia. Cao gia phải cảm ơn các ngươi. Chờ cho lão Cao tỉnh, các ngươi không đi, thì ta đi. Khuôn mặt Cao phu nhân đầy nghiêm nghị, nàng nhắm mắt thở dài thường thường. Phu nhân à, lão gia tỉnh rồi. Trong khoang điều dưỡng, cuối cùng hiệu phó Cao người cũng giật giật mở mắt. Cao phu nhân lạnh lùng nói. Tỉnh thì tỉnh, dưỡng thương tiếp đi. Rồi lạnh lùng nói tiếp. Tất cả các người đều tới quỳ trước bia tổ huấn cho ta. Ta không cho phép thì không được ai đứng dậy. Đi ngay lập tức, ngay bây giờ. Nói rồi đứng lên phất tay áo bỏ đi. Và rồi cuối cùng trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh rồi thì điều dưỡng cơ thể trước, đợi khôi phục kha khá rồi nói sau. Chỉ khi khỏe lại thì mới có thể ứng phó được cục diện một cách tốt hơn. Cao gia đã cắm xào sâu, khó nhổ rồi. Nếu lão Cao lại không thay đổi, thì ngày hủy diệt thật sự sẽ tới rất nhanh. Cao phu nhân đã ngộ ra từ sớm, hiển nhiên rất rõ ràng điểm này. Những lời về phong thủy vọng khí mà Tả Tiểu Đa nói đang từng bước được chứng thực. Cao gia đã có không ít người chết, đây là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng con số thương vong lại chẳng là gì với gia tộc có con cháu đầy đàn như Cao gia. Nếu đợi khi khí vận của Cao gia đều bị hao hết mà bọn họ vẫn không thay đổi, chắc chắn sẽ phải nghênh đón một hồi phản vệ cực đoan của khí vận. Tới lúc đó, những người này đều phải chết, bao gồm cả chính nàng. Trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều tỏ ra rất ngoan ngoãn. Trên cơ bản thì chỉ là đi học và tan học. Cùng lắm thì cũng là Tả Tiểu Đa thỉnh thoảng chạy đến chỗ Thạch Bà ăn cơm trưa. Trừ cái này ra, không hề đi nơi khác, mà chuyên tâm vào luyện công, tu luyện áp xúc. Mà hai ngày trước, Lý Thành Long rốt cuộc cũng chính thức đột phá thai tức cảnh. Lần này đột phá cảnh giới, phù phù cảm thấy rất dễ dàng, hoàn toàn không gặp trở ngại. Sau khi đột phá, Lý Thành Long cảnh giác thực lực của chính hắn, tăng nhanh như nhún người bay vọt. Thực lực của bản thân tăng lên ít nhất cũng gấp 3 lần đổ lên. Sau khi tu luyện chiêu thức một đoạn thời gian, tự cảm thấy cảnh giới hiện nay của bản thân đã được củng cố hơn rất nhiều. Cuối cùng, Lý Thành Long không có kìm được mà bành trướng tới khiêu chiến Tả Đại Sư. Nào nào, Tả Tiểu Đa, tu giả tiên thiên cảnh nho nhỏ nhà ngươi tới đây đi, để bổn cao thủ thai tức chỉ điểm cho ngươi. Hậu quả có thể nghĩ, Lý Thành Long muốn làm màu ra vẽ ta đây, rồi là đá nhầm và ván sắt. Vị tu giả nào đó vừa mới đột phá thai tức, trực tiếp bị vị tu giả tiên thiên thâm niên nào đánh cho xẹp lép, không thể nào tự lo liệu cuộc sống. Còn dám làm màu hay không? Không dám, không dám. Còn bành trướng nữa không? Ta sai rồi. Tới khiêu chiến đi. Tả Tiểu Đa hừ hừ nói. Ta nói cho người biết phù phù à, số người tu vi thai tức mà ta đã giết còn nhiều hơn số người mà ngươi gặp được. Không phải là nói ngoa đâu, là thật đó. Lời này thật sự là không phải nói ngoa. Số tu giả thai tức chết trong tay của Tả Tiểu Đa, thậm chí là tu giả đa nguyên, thật sự không ít. Lý Thành Long hờn tủi. Phải biết rằng Lý Thành Long ở lớp 1, Nếu loại Tả Tiểu Đa ra thì hắn chính là người mạnh nhất. Dù Hạng Xung, Hạng Băng có liên thủ cùng nhau, hai bá vương kích hợp lại cũng không chịu nổi đòn đánh từ bàn tay trần của Lý Thành Long. Hôm nay đột phá vốn định nhân lúc thực lực của bản thân bạo trướng, Tả Tiểu Đa còn chưa đột phá sẽ chiếm thượng phong một hồi. Nhưng mà khi đối chiến cùng Tả Tiểu Đa mới qua vài ba chiêu đã bị đánh cho cực kỳ thảm hại, lại còn bị cho biết đối phương đã nương tay. Ngươi làm vậy, sao phù phù có thể chịu đựng nổi? Ngươi sắp đột phá rồi hả? Lý Thành Long hỏi. Đợi lúc ngươi đột phá xong, chắc là xử gọn được tu giả hóa vân chứ? Chắc là còn kém xa. Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa vừa thâm trầm vừa có ý vị sâu xa. Cho dù Lý Thành Long không nói, Tả Tiểu Đa cũng biết bản thân sắp đột phá. Hắn có cảm giác đan điền của hắn bây giờ đã gần như chật ních. Chính vì trạng thái sắp chật ních này nên cần phải đả thông một dòng kinh mạch mới, sau đó tạo thành một vòng tuần hoàn mới trong cơ thể, làm linh khí biến chất mới có thể tiếp tục được. Mỗi một lần tiến giai đều là một lần thay đổi về chất, đây là trạng thái tất nhiên. Lại áp chế thêm một lần cuối cùng, tối mai đột phá. Tả Tiểu Đa vẫn muốn níu kéo thêm, bởi vì hắn luôn thấy có chút không cam lòng. Tuy số lần áp chế đã nhiều hơn mong muốn, nhưng dù đã tính cả lần này, cũng mới áp chế được 32 lần, vẫn còn quá ít. Ban đêm, Tả Tiểu Đa tôi luyện các loại chiêu pháp trong diệt không tháp, để tiêu hao nguyên khí của bản thân ở mức tối đa nhất. Hắn luyện mãi tới khi mệt rã rời, hết hơi hết sức, sau đó hấp thu một viên tinh hồn ngọc thượng phẩm để khôi phục. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn làm như vậy. Không thể không nói, không gian của diệt không tháp thật sự là rất yên tĩnh. Hơn nữa, không gian nội dung còn rất lớn. Tu luyện ở trong này hoàn toàn không có chút lo gì, có thể hoàn toàn chuyên tâm vào tu luyện. Tả Tiểu Đa càng ngày càng thích nơi này. Tu luyện trong này cũng không cần phải quét tước vệ sinh, tinh hồn ngọc hấp thu xong biến thành bột phấn, vung vãi bừa trên mặt đất là được. Liên tục 10 ngày hấp thu tinh hồn ngọc ở trong này, bột phấn đã tích góp. Tả Tiểu Đa hơi cảm thấy không đúng, bột phấn của tinh hồn ngọc đâu rồi? Mấy hôm nay, mỗi lần bản thân hắn luyện tập đều sẽ có rất nhiều bột phấn rơi xuống, nhưng mà bột phấn đâu rồi? Vừa nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa không khỏi trợn tròn mắt. Bột phấn của tinh hồn ngọc sau khi hấp thu, tuy bên trong đã không còn chút linh năng nào, nhưng phẩm chất của những bột phấn này vẫn là tinh hồn ngọc. Nếu thu thập tất cả chúng cũng vẫn có thể mang đi bán, nó sẽ được dùng cho một số ngành sản xuất nào, ví dụ như chế tạo khoang điều dưỡng tinh hồn ngọc. Họ áp suất ngưng kết bột phấn của tinh hồn ngọc thành linh kiện, như vậy thì sản phẩm sẽ có hiệu quả truyền linh năng cực kỳ tốt. Nhưng loại nhu cầu này cũng chỉ là số ít, hầu hết bột phấn của tinh hồn ngọc đều bị vứt đi, bởi vì đặt trong tay võ giả bình thường thì nó chỉ là rác rưởi, chẳng có chút tác dụng gì. Nhưng mà chỗ hắn tu luyện có rơi xuống rất nhiều bột phấn tinh hồn ngọc, sao tự dưng lại biến mất biệt tâm biệt tích? Nếu hôm nay hắn không tự dưng để ý, thì không phát hiện ra. Sự cảnh giác chợt dâng lên trong lòng Tả Tiểu Đa, cái mũi hắn hít theo bản năng. Trong không gian này, hình như còn có mùi khác. Đó là một luồng mùi thơm ngát, rất nhạt của cỏ xanh. Nhưng mà diệt không tháp trừ hắn ra, thì đâu còn vật sống nào khác. Mùi hương này từ đâu ra? Tả Tiểu Đa cảm thấy kinh ngạc, hắn trở mình, quỳ rạp trên đất, bắt đầu cào bới khắp xung quanh. Mà nơi hắn đang ở, mặt đất vốn là chẳng có cái gì, cứng rắn cực kỳ. Nhưng lại không biết là làm bằng gì, sờ lên thì giống như bùn đất biến thành bê tông. Nhưng bây giờ, mặt đất phía dưới hắn lại có cảm giác mềm xốp, có cảm giác rất khác so với những chỗ khác. Đây là hiệu quả do những bột phấn của tinh hồn ngọc tạo thành hay sao? Tả Tiểu Đa đi xem thì phát hiện ra bên dưới lớp bột phấn loáng thoáng có những đốm xanh. Màu xanh lá. Trong lòng Tả Tiểu Đa càng chấn động hơn. Không gian diệt không tháp này không phải là nói không có linh khí hay sao? Không có sinh vật gì, cũng không có bất kỳ thực vật nào. Nhưng bây giờ lại xuất hiện mấy đốm xanh lá này là thế nào? Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa không biết nên nói cái gì cho đúng. Không biết sự thay đổi này có phải là do bột phấn của tinh hồn ngọc hay không, mới tạo thành loại tình huống đặc biệt này. Ngay sau đó hắn lao ra như điên, vọt thẳng ra ngoài, cất hết đống bột phấn tinh hồn ngọc đã tích góp nửa cái ao trong sân kia vào trong không gian của Diệt Không Tháp. Vẫn còn quá ít. Tả Tiểu Đa nhìn bột phấn của tinh hồn ngọc bị đổ vào trong và biến mất trong thời gian rất ngắn, không khỏi tự lẩm bẩm. Hình như ta đã phát hiện ra một chuyện vô cùng khó lường. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi nói. Ban đầu Diệt Không Tháp không có thêm được tác dụng gì, ngoài việc có thể bỏ thêm vật sống, thì nó chỉ là một cái nhẫn không gian loại lớn mà thôi. Nhưng mà có thể chứa được vật sống cũng đủ chứng tỏ nó không phải là vật thường, ít nhất trong không gian này có tồn tại dưỡng khí, có thể làm cho người ta sinh tồn, thậm chí là sống trong này. Khi Diệp Trường Thanh sử dụng không gian này, phần lớn thời gian là luyện võ kỹ hoặc là tĩnh tâm suy nghĩ. Dù sao, việc tu luyện hấp thu linh khí vẫn phải làm ở bên ngoài. Bởi vì ở ngoài có thể đồng thời hấp thụ linh khí trời đất khi tu luyện, hiệu quả tăng lên ấy, Diệt Không Tháp hoàn toàn không thể so sánh. Dù sao, tu luyện trong Diệt Không Tháp cũng chỉ có thể tự mình mang tài nguyên vào. Tồn tại vấn đề lãng phí rất lớn, lãng phí thời gian lại càng lãng phí tài nguyên. Cho nên trước đây mới không tu luyện trong Diệt Không Tháp. Nhưng Diệt Không Tháp vào trong tay của Tả Tiểu Đa, chuyện gặp được cũng khác rất nhiều. Tả Tiểu Đa còn có rất nhiều bí mật, con bài chưa lật phong phú. Quan trọng nhất là hắn là một người chủ nghĩa tài đại khí thô. Cái khác thường trong đó càng hiển hiện rõ hơn. Luyện võ kỹ bên trong, nhất là trong khoảng thời gian tự áp chế cảnh giới, chân nguyên. Quá trình này, Tả Tiểu Đa đã tiêu hao rất là nhiều tinh hồn ngọc thượng phẩm, hoàn toàn không ngại lãng phí, chỉ để ý tiến độ. Cũng lười đi ra tu luyện, sau đó lại đi vào giày vò như vậy. Vậy mà tốc độ hấp thu tu luyện của hắn đều nhanh, khiến tinh hồn ngọc càng tiêu hao hơn. Thế cho nên nhiều ngày qua đi, ngày tháng dần tích lũy lâu mới có phát hiện khác thường như vậy. Đối với sự thay đổi này, Tả Tiểu Đa không cảm thấy kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, thậm chí là vui sướng vô cùng. Hắn đã thấy rõ, trong đó có nhiều chấm xanh, nhưng không biết tại sao có một ít mầm cỏ. Vừa mới bắt đầu nảy mầm, hơn nữa rất nhỏ bé yếu ớt, đã có dấu hiệu héo rũ. Nhưng có thể nảy mầm thì chứng tỏ không gian này có thể sinh sống phát triển. Phát hiện này làm cho Tả Tiểu Đa vui mừng không thôi. Chẳng lẽ mục đích thiết kế Diệt Không Tháp thật sự chính là ở chỗ này? Thật ra Diệt Không Tháp đã thành hình, nhưng cái thiếu chính là vật thêm vào, là bột phấn tinh hồn ngọc sao? Vậy có phải nếu dùng chính tinh hồn ngọc thì hiệu quả càng tốt hơn không? Tả Tiểu Đa suy nghĩ, bèn ném thẳng 2.000 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm vào, sau đó rời khỏi Diệt Không Tháp đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn đi vào thì thấy tinh hồn ngọc thượng phẩm vẫn y nguyên như trước, không có gì thay đổi. Nhưng bột phấn tinh hồn ngọc được ném vào lúc trước lại biến mất không thấy tăm hơi. Tất cả đã hóa thành thổ nhưỡng trong không gian Diệt Không Tháp. Bột phấn của tinh hồn ngọc sau khi bị hấp thụ hết hoàn toàn thì có thể, nhưng tinh hồn ngọc nguyên vẹn thì không thể. Đây là đạo lý gì? Hai thứ này căn bản không có khác nhau mới đúng chứ. Dù sao Tả Tiểu Đa cũng không nghiên cứu về khoa học, hoàn toàn không hiểu biết về phương diện này. Chẳng qua đối với hắn mà nói, không cần biết có thể hay không thể, chỉ cần có kết quả là được rồi. Ta không quan tâm lý do là gì. Cái gì có thể ta sẽ làm cái đó, đơn giản vậy thôi. Vì vậy ngày hôm sau hắn bắt đầu hỏi thăm xung quanh Cao Võ Tiềm Long. Người xử lý bột phấn tinh hồn ngọc dư lại sau khi tu luyện như thế nào? Xử lý như nào? Mấy người hạng băng hạng xung bị hỏi không hiểu ra sao. Thì ném đi chứ còn làm gì? Có thể xử lý như nào chứ? Ném đi đâu? Chỗ nào ném được thì ném. Chẳng lẽ ngươi còn có thể bán lấy tiền, cái đó được mấy đồng chứ? Ừ, bột phấn tinh hồn ngọc có giá trị nhất định trên thị trường, nhưng cơ bản chỉ có tiêu hao tinh hồn ngọc trên quy mô lớn mới có thể kiếm về chút đỉnh. Bình thường, mỗi lần ai đó tu luyện sẽ dư ra một ít bột phấn tinh hồn ngọc, không có giá trị thu lại gì. À, bột phấn tinh hồn ngọc của Tả Tiểu Đa vốn là do Lý Thành Long đào, cũng chỉ để cho vui. Muốn xem 4 năm có thể lấp đầy hay không mà thôi. Mấy thứ này thật là không đáng giá tiền. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình hỏi như không hỏi. Học sinh tiềm long tu luyện rồi xả rác ra thì phải làm sao? Ký túc xá lớp nào cũng có thùng rác mà, trường học có người phụ trách việc vệ sinh, ngày nào cũng đi dọn rác tu luyện và rác sinh hoạt. Hàng Xuân đáp. Hả? Đôi mắt của Tả Tiểu Đa phát sáng. Vào thời gian nghỉ trưa, hắn tìm được trưởng nhóm vệ sinh của trường. Không thể tưởng được, người này lại là một ông chủ không lớn không nhỏ. Dù sao, học sinh tiềm long ném đi rất nhiều đồ vật, rất nhiều thứ còn là ném đi cũng không thèm chớp mắt một cái. Nhưng trong mắt người thường đây đều là đồ tốt, cho nên dọn rác ở tiềm long cũng là một việc dễ kiếm hời. Lợi nhuận khá tốt, ở tiềm long không phải bỏ ra một đồng nào, thu rác lại sau đó mang đi phân loại, vừa qua tay là có thể lấy được rất nhiều tiền. Vị này, ở lớp trưởng Tả, người tìm ta có việc sao? Ông chủ này rất khiêm tốn với Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa có thanh danh rất hiển hách ở cao võ tiềm long, địa vị khá cao, sao ông chủ này có thể không biết người đang nổi bần bật ở tiềm long được? Nói câu khó nghe, bây giờ Tả Tiểu Đa chỉ cần nói một câu, đổi người khác dọn vệ sinh đi, thì hắn sẽ phải cút, không nịnh bợ lấy lòng sao được. Ta muốn rác người thu được sau tu luyện, ta muốn lấy hết bột phấn tinh hồn ngọc này, cần dùng để làm thí luyện. Cần dùng để làm thí nghiệm. Tả Tiểu Đa thuận miệng bịa ra lý do. Được. Ông chủ này nhẹ nhàng thở phào một hơi. Còn tưởng có chuyện gì, chỉ thế này thôi sao? Thứ này chiếm số lượng lớn nhất trong số rác thải thu dọn mỗi ngày. Quan trọng là thứ này thu về giá trị rất thấp. Chỉ có một số đồ dùng được cho mục đích thương mại. Cùng lớn hơn cầu, không có chỗ cho việc bán hàng. Thứ này ở trong tay hắn cơ bản đều kéo ra ngoài thành lấp mấy hố đất, mỗi ngày phải coi đến cả xe ngựa. Bây giờ Tả Tiểu Đa nói muốn lấy, đối với hắn chuyện này còn là chuyện tốt, ít nhất cũng tạo được quan hệ với Tả Tiểu Đa. Người kéo về chỗ người, 2-3 ngày ta đến lấy một lần là được, có chỗ để chứa chứ? À, có. Bột phấn lúc trước người mang đi đâu rồi? Bên ngoài thành. Có một chỗ chuyên để chứa những thứ này, tất cả đều đổ ở đó. Chỗ đó là đâu? Buổi chiều cùng ngày, Tả Tiểu Đa xin nghỉ học, đây là việc rất hiếm có. Hắn đi đến một khu hầm ở thành Nam, thật ra chỗ này chính là một cây hố cực kỳ to, không biết sâu tới mức nào. Xe chở một phấn tinh hồn ngọc đi đến không ngừng, âm thầm đổ xuống, bình thường sẽ đổ thẳng xuống hố, nếu ở trên mặt đất còn sót một ít thì sẽ có người dùng súng nước cao áp bắn phá ngay lập tức, sau đó ào ào biến thành bùn nhão rơi vào trong hố sâu. Tả Tiểu Đa thất vọng. Thì ra là được xử lý như vậy, trực tiếp đổ xuống hố, thật sự là nhất lao vĩnh vật, không để lại hậu quả về sau. Vốn Tả Tiểu Đa đến đây là muốn lấy thứ này đưa thẳng vào Diệt Không Tháp, nhưng điều này đã làm cho Tả Tiểu Đa thất vọng vô cùng. Không làm việc người làm. Sau khi mắng một câu, Tả Tiểu Đa lập tức đi đến cửa hàng thu mua phế phẩm của ông chủ kia. Người hỏi mấy trạm thu mua khác xem, trong tay họ còn có một phấn tinh hồn ngọc không? Còn thì để hết cho ta, một xe 50 tinh nguyên tệ, được chứ? Tả Tiểu Đa hỏi. Không thành vấn đề. Ông chủ này ôm đồm công việc. Thật ra không cần trả nhiều tới mức ấy. Trước kia, thứ này cũng được sử dụng cho mục đích thương mại. Có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng đặc biệt. Nhưng sau khi tinh hồn ngọc được khai thác với số lượng lớn cùng với việc nghiên cứu chuyên sâu, tác dụng làm vật liệu xây dựng đặc biệt cũng bị giảm mạnh. Trên thực tế, bọn ta thu vào là để vận chuyển miễn phí ra ngoài, mang đi chất đầy vào cái hố ở ngoài thành. Tự mình còn phải trả phí vận chuyển. Người trả 10 đồng một xe coi như không ít rồi. Vậy thì ngươi ra mặt thay ta đi. Ta vẫn trả một xe 50 tệ như cũ. Người thu hết lại đây. Người thu bao nhiêu tiền là chuyện của ngươi. Nếu có thừa thì coi như là phí dịch vụ của ngươi đi. Cứ quyết định như vậy đi. Tả Tiểu Đa không để tâm, dứt khoát nói. Được, cảm ơn lớp trưởng Tả. Yêu cầu duy nhất là trong quá trình thu mua, nếu có thể không để lộ ra sự tồn tại của ta thì không có để lộ. Cứ nói có một đại lão muốn nghiên cứu. Tả Tiểu Đa dặn dò. Nhưng nếu sau này nhu cầu của mình ngày càng cao mà vẫn muốn chuyện này không bị bại lộ ra, thì nhất định không có khả năng. Tả Tiểu Đa cũng không trông mong có thể giữ bí mật hoàn toàn, thậm chí giữ bí mật lâu dài. Nhưng người khác muốn dò hỏi hắn xem rốt cuộc dùng để làm gì. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình có thể hoàn toàn giữ được bí mật này mãi mãi lâu dài sáng cùng trời đất. Bởi vì nếu nói chính xác, thì chính Tả Tiểu Đa cũng không biết ý nghĩa của bột phấn tinh hồn ngọc đối với Diệt Không Tháp là gì. Buổi chiều cùng ngày, Tả Tiểu Đa thu được ba xe, hắn đưa thẳng vào trong Diệt Không Tháp. Trở lại biệt thự, Tả Tiểu Đa nóng lòng muốn vào xem chuyện gì đã xảy ra. Hắn phát hiện hình như bỏ vào quá nhiều, cũng không thấy dấu hiệu giảm bớt. Hắn vung thẳng tay lên, tất cả đều tiêu tán ra ngoài. Thật sự muốn nhìn xem có nhiều bột phấn tinh hồn ngọc hơn thì rốt cuộc sẽ có hiệu quả gì, hoặc là sẽ xuất hiện một kỳ tích mà người không thể tưởng được. Buổi chiều cùng ngày, Tả Tiểu Đa lựa chọn tiếp tục ngủ trong Diệt Không Tháp. Đêm nay hắn chuẩn bị áp chế lần cuối, sau đó sẽ đột phá lên thai tức. Cuối cùng cảm giác đau đớn và cảm giác như sắp đột phá theo sát tiến đến. Tả Tiểu Đa nghĩ cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức một chút. Hắn quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh trước khi hắn đi ngủ, nhớ kỹ mỗi một chi tiết rồi nhắm mắt nằm. Sau khi tỉnh lại, hắn so sánh xem xét xem có manh mối gì khác trước hay không. Lần này Tả Tiểu Đa ngủ rất ngon, hiếm được một lần thả lỏng như vậy. Ở trong Diệt Không Tháp, căn bản không lo lắng bị đánh lén, cũng không có vấn đề gì, có thể yên tâm thoải mái. Vừa mới tiến vào trong giấc ngủ, hắn lại bắt đầu nằm mơ, đương nhiên là gặp lại tên kia. Trong đám sương mù dày đặc, một con rồng lén lút xuất hiện. Vừa xuất hiện trước mặt Tả Tiểu Đa là nó lắc đầu quẩy đuôi, bay tới bay lui, trong đôi mắt nhỏ dễ thương đều là vẻ nịnh nọt. Huynh đệ, người không để ý tới ta sao? Chúng ta chính là bạn tốt mà. Con rồng nhỏ rất là tủi thân. Bạn tốt, không có dám nhận nha. Cho tới bây giờ, chỉ có ta cho người lợi ích. Người chưa từng cho ta một chút lợi ích nào. Bạn tốt kiểu gì? Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta thật sự rất nghèo. Tiểu Long ai oán. Qua một bên chơi đi, trông coi Kim Sơn mà nói nghèo. Ta không biết đây là vì thiên tính loài rồng nhà ngươi như vậy, hay là do thói quen trợn mắt nói dối. Tả Tiểu Đa rõ ràng không để ý, nhưng con rồng nhỏ bị phớt lờ đột nhiên trở nên hưng phấn. Trước kia nói tới đây, cơ bản đều là Tả Tiểu Đa sẽ đá thẳng nó ra khỏi cảnh trong mơ. Nhưng bây giờ vậy mà không trực tiếp đá. Đây là tiến bộ, cái này chứng tỏ là có cơ hội rồi. Không phải Tả Tiểu Đa không muốn đá, mà nếu dựa theo phương pháp của Lý Trường Minh dạy, đá thẳng tên này ra ngoài, vậy thì mình cũng sẽ tỉnh theo. Hắn nếu còn muốn ngủ tiếp, lại phải lăn qua lộn lại một hồi. Lúc này Tả Tiểu Đa dự tính nghỉ ngơi dưỡng sức, không muốn lãng phí thời gian dù chỉ một chút. Ta đã cải tạo không gian kia của ngươi rồi, đó không phải là được lợi siêu lớn hay sao? Đây là món quà ta đưa cho ngươi. Con rồng nhỏ bắt lấy cơ hội, vội vàng tranh công. Cái gì? Tả Tiểu Đa hơi ngạc nhiên. Cải tạo không gian, ngươi, cải tạo không gian của ta sao? Ngươi chém gió vừa thôi. Thật sự là chính ta cải tạo đó. Tiểu Long tủi thân, lẩm bẩm nói. Nơi này của ngươi không có chút sinh khí nào, thời gian tồn tại có hạn, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Ta nhìn thấy ngươi thích thứ này, cho nên dẫn hết tất cả long khí còn sót lại ở long mạch phía đông kia lại đây cho ngươi. Nếu không, sao không gian yên tĩnh của ngươi có dấu hiệu sinh mệnh được? Tiểu Long lại nhảy. Ta mất rất nhiều sức lực mới dẫn long khí còn sót lại đến được, quá là mệt mỏi. Cái gì? Tả Tiểu Đa tỉnh táo hơn nhiều. Ý của ngươi là Diệt Không Tháp này của ta xảy ra thay đổi, không phải vì hấp thu bột phấn tinh hồn ngọc mà là do ngươi. Hấp thu bột phấn tinh hồn ngọc sao? Tiểu Long lập tức sửng sốt. Còn có chuyện này cơ à? Ta chỉ hấp dẫn 1/3 nhánh địa mạch đi vào, sao lại có tác dụng này nữa? Đôi mắt tròn lập tức xoay chuyển. Cái này ta cũng không biết, nhưng ta chắc chắn việc gia tăng sinh khí là kết quả của việc ta dẫn long khí vào. Chúng ta là bạn tốt, đương nhiên phải cố gắng tương trợ lẫn nhau. Dựa vào cái gì mà ta phải tin tưởng ngươi? Theo ta thấy là chính Diệt Không Tháp có thuộc tính sức mạnh này. Có liên quan gì tới ngươi chứ? Tham lam công trạng như thế, ngươi thấy thú vị lắm hay sao? Tả Tiểu Đa chế nhạo, tưởng rằng chỉ bằng lời ngon tiếng ngọt mà lừa chỗ tốt của ta sao? Ta đâu có dễ bị lừa. Lời ta nói là thật mà. Tiểu Long tủi thân, lắc đầu quẫy đuôi, bắt đầu lại nhảy, kể lại nó vất vả như nào, lo lắng ra sao. Lưu trí địa mạch quan trọng như thế nào đối với việc không gian trống rỗng này có sự sống. Tả Tiểu Đa bắt đầu dần tin tưởng, nhưng trên mặt vẫn giả bộ hoàn toàn không tin. Ta không có tin người đâu, người là cái gì chứ? Trừ phi người có thể lấy ra lợi ích khác. Con rồng nhỏ mờ mịt, ta có thể lấy ra lợi ích nào khác đây? Bảo bối, linh dược, tinh hồn ngọc, tài nguyên. Tả Tiểu Đa nói, mấy thứ này đều được hết. Tiểu Long căn bản không hiểu Tả Tiểu Đa nói cái gì. Ta không hiểu. Tả Tiểu Đa có lòng muốn lấy chút bảo bối như linh dược, thiên tài, địa bảo vân vân ra, để cho tên này nhìn tham khảo một chút. Nhưng hắn lục lọi những không gian một hồi, phát hiện vậy mà mình không có một thiên tài địa bảo nào cao cấp. Không còn cách nào khác, hắn ném thẳng một miếng tinh hồn ngọc cực phẩm ra. Cái này ngươi có không? Con rồng nhỏ vươn móng vuốt trắng như tuyết, vẽ mấy cái trên tinh hồn ngọc cực phẩm, sau đó nói. Ta biết làm cách nào để có thứ này. Ở đó có rất nhiều, nhưng ta không lấy được. Người biết cách để có sao? Còn có rất nhiều, rất nhiều. Tả Tiểu Đa kinh ngạc khi biết được tin tức khó lường này. Ta vốn là địa mạch chi linh, đương nhiên biết cách để có được tài nguyên đặc biệt rồi. Tiểu Long ra chiều rất là đắc ý. Nếu ngươi là địa mạch chi linh, vì sao không có tài nguyên? Ngươi chơi ta hả? Tả Tiểu Đa cả giận nói, vẻ mặt của Tiểu Long càng thêm tủi thân. Ta chính là một linh thể, phàm là vật có sức nặng, ta đều không lấy được. Ta chỉ có thể thao túng lực lượng khí mà thôi. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa như muốn nói, ngươi là đồ nói xạo. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi ư? Lần trước ta tận mắt nhìn thấy ngươi ngồi trên một đống núi vàng lóng lánh. Con rồng nhỏ bỗng nhiên bừng hiểu. À, ngươi nói loại đồ vật sáng lấp lánh gì đó sao? Đúng rồi. Cái này phần lớn là giả. Con rồng nhỏ buồn khổ tới mức đôi mắt cũng đỏ lên. Ta chỉ là một linh thể, sao có thể có được những thứ tốt sáng lấp lánh được? Đó đều là ta tưởng tượng ra. Ta biết đây là đồ tốt. Chính mình tự lừa dối chính mình, gia tăng chút cảm giác hạnh phúc thôi. Tả Tiểu Đa hoàn toàn kinh ngạc. Cảm giác hạnh phúc? Ảo tưởng mà ra. Chính người tưởng tượng ra một núi vàng bên trên chất đầy các loại bảo bối. Sau đó người tự ngồi lên ảo tưởng đó là núi vàng, làm bộ mình là một tài chủ. Chính mình lừa dối chính mình, vậy mà có thao tác bậc này, chẳng lẽ đây là một con rồng não tàn? Con rồng nhỏ rất thất vọng nói. Phàm là vật có hình thật, cho dù là một cái kim tệ, ta cũng không cầm nổi. Sao có thể có núi vàng? Là thật hay giả? Con rồng nhỏ muốn khóc. Có cần truy hỏi đến cùng chuyện đau lòng nhất của người khác như vậy không? Ta thích nhất thứ đó có được không? Long lanh, nóng lánh. Thật sự là muốn có. Nhưng dù ta có nhìn thấy, ta cũng chỉ có thể xem. Nếu như có thể cầm, ta đã có núi vàng từ lâu rồi, được chứ? Tả Tiểu Đa khinh thường nói. Vậy bây giờ ngươi có cái gì? Nói nửa ngày, cuối cùng ngươi không có gì. Đồ nghèo rất mùng tơi, uổng điểm khí vận của ta. Con rồng nhỏ nghèo rất mùng tơi, tự động câm nín. Con muốn nói thẳng ra như vậy không? Chúng ta là bạn tốt mà. Cho dù ta thật sự không có gì, nhưng đối với ngươi, ta là thật lòng muốn làm bạn tốt với ngươi. Ta còn... Con rồng nhỏ nhìn oan nói. Chẳng lẽ người trưởng thành thì không còn là linh thể hả? Có thể chạm vào vật có hình. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng trực tiếp đâm thẳng vào tim. Trong lòng con rồng nhỏ đã tủi thân tột cùng. Nó cuộn thành một vòng như con rắn đột nhiên khóc to. Tả Tiểu Đa hơi kinh ngạc, da gà nổi khắp người. Người có thể khóc, nhưng có thể đừng khóc kiểu tiếng khóc của trẻ con có được không? Con rồng nhỏ khóc ròng. Ta cứ khóc như vậy, không khóc khác được. Vậy thì ngươi đừng có khóc nữa. Đồng tử của Tả Tiểu Đa xoay loạn. Không phải ngươi biết cách để có tảng đá đen này sao? Ngươi có thể nói vị trí cho ta biết. Đợi ta đi lấy vào tay rồi. Chính là ta sẽ lấy được lợi ích. Sẽ tính là ngươi đã cho ta chỗ tốt. Bạn tốt có qua có lại, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Con rồng nhỏ ngờ vực. Đôi mắt ngươi cứ láo liên, đó chính là biểu hiện của việc không có ý tốt. Muốn ngấm ngầm mưu tính ta phải suy nghĩ lại. Tả Tiểu Đa đổ mồ hôi, cái này ngươi cũng nhìn ra được sao? Chẳng lẽ kỹ thuật biểu diễn của ta thụt lùi rồi? Không thể chứ, ta chính là ảnh đế đó. Trừ phi, ngươi cho ta một giọt, biểu hiện thành ý của ngươi một chút. Con rồng nhỏ giơ hai cái móng vuốt lên lau nước mắt. Tả Tiểu Đa lập tức buồn bực, tên này không có dễ bị lừa. Ngươi đừng cho là ta không biết. Tảng đá đen trong tay các ngươi rất có giá trị, rất là đáng giá. Bây giờ con rồng nhỏ không còn cụ người, nó xếp bằng hai chân sau, hai chân trước tiếp tục lau nước mắt. Với lại rất có tác dụng, đặc biệt có tác dụng. Lúc trước ngươi tu luyện đã dùng loại tảng đá này, chẳng qua không đen bằng cái này của ngươi thôi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Không phải đều là tảng đá như nhau sao, có thể khác cái gì? Ngươi rất là già mồm. Con rồng nhỏ nghe những lời này, vậy mà nó lại ném ra một ánh mắt xem thường vô cùng nhân tính hóa. Người này thật là xấu, còn là bạn bè sao? Không lừa Tiểu Long như vậy. Điểm khí vận cũng được thôi, nhưng bây giờ ta không tin ngươi biết loại đá này ở đâu. Tả Tiểu Đa tiếp tục lừa dối, con rồng nhỏ không có phục. Ta đương nhiên biết, không sợ nói cho ngươi. Tảng đá đen ta biết còn đen hơn đá trên tay ngươi. Ta thường xuyên ngủ trong đó rất thoải mái. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu kiêu ngạo. Ta không có tin, mắt thấy mới là thật. Không tin thì thôi. Tả Tiểu Đa cầm nín, mẹ nói chứ sao không tiếp chiêu theo lẽ thường. Không thể nói câu kiểu như, không tin ư, ta dẫn ngươi đi xem. Thì ít nhất, ngươi phải nói cho ta biết vị trí đại khái ở đâu chứ. Vẫn chưa đàm phán xong điều kiện mà. Con rồng nhỏ lộ ra một con mắt qua kẻ ngón tay. Tả Tiểu Đa hung hăng nói. Đưa ta đi, ta cho ngươi một giọt. Cái này không được. Ở đó có rất nhiều loại đá đen này. Ngươi chỉ cho ta một giọt, không có đủ. Thì là bạn bè tốt cơ mà. Tính toán chi ly mà làm gì? Được rồi, ngươi nói thẳng là muốn bao nhiêu đi. Tả Tiểu Đa hỏi. Con rồng nhỏ rối rắm suy tính. Bây giờ, ngươi có bao nhiêu? Vậy mà con rồng não phẳng này lại muốn lấy hết. Tả Tiểu Đa nghĩ vậy, hắn lập tức nổi giận đùng đùng. Đây là đang nằm mơ sao? Đây là đang nằm mơ, đây là đang nằm mơ. Phù một tiếng, cảnh trong mơ vỡ tan. Tả Tiểu Đa tỉnh lại chửi ầm. Quá đáng, quá tham lam. Trên đời này sao có thứ tham lam như vậy? Tức chết ông. Ta kiếm được điểm khí vận này dễ dàng lắm hay sao? Đang lúc chửi ầm, một tiếng tích vang lên, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái bao phủ toàn thân. Chính là bốn giọt khí vận liên tục rơi xuống. Trong phút chốc, cả người Tả Tiểu Đa dễ chịu cực kỳ, kinh mạch cũng mở rộng theo, đan điền cũng khuếch trương hơn chút. Cực kỳ tuyệt, tuyệt ngây người! Tả Tiểu Đa ngạc nhiên vui sướng tột cùng, đúng là liên tục bốn giọt. Nhưng sao lại có nhiều như vậy? Tuy nhiên dùng đầu gối suy nghĩ một chút cũng biết đây là hắn xem tướng, xem số mệnh phong thủy cho Cao gia, tất cả đều đúng. Thậm chí khả năng hiệu phó Cao đã tỉnh, đồng thời còn đồng ý với phương pháp của mình. Nếu không, tuyệt đối không thể có được bốn điểm khí vận ngay thế này được. Đây căn bản là trời hạn gặp mưa rào. Tả Tiểu Đa gần như vui tới phát khóc. Ngay cả bực dọc do con rồng nhỏ nào đó gây ra cũng bị ném ra sau đầu. Cái gì mà tảng đá đen, người chơi một mình đi. Vào ban đêm, Tả Tiểu Đa có thể là nhân việc vui làm tinh thần vui. Vậy cho nên một lần áp chế cảnh giới tiên thiên cuối cùng, kết quả sau khi áp chế xong, hắn đột nhiên phát hiện còn có một chút khe hở. Đây là tình huống trước nay chưa từng có. Đại khái, bốn giọt khí vận này khiến kinh mạch khuếch đại, làm đan điền cũng mở rộng theo. Tuy rằng khe hở này rất nhỏ nhưng Tả Tiểu Đa vẫn không lãng phí. Hắn đi trên con đường chông gai lần nữa, hoàn toàn đè nén đến mức không thể đè nén tiếp. Cuối cùng đến 5 giờ rưỡi, hắn chính thức bắt đầu đột phá lên cảnh giới thai tức. Áp chế cảnh giới tiên thiên, Đường Gai đi 35 lần rưỡi. Nghiêm khắc mà nói, lần cuối cùng không tính là một lần. Đây đã là cực hạn của Tả Tiểu Đa. Đột phá thai tức, cách biệt giữa tiên phàm. Đây chính là một quan ải, một con đường thay da đổi thịt chân chính của võ giả. Linh khí khổng lồ di chuyển vào kinh mạch. Tả Tiểu Đa thật sự tích lũy rất hùng hậu. Thế cho nên một khi buông áp chế, linh nguyên bị ức chế lập tức ào ra như nước lũ phá đê. Vừa như đê lớn vỡ, lại như mở cửa trường giang. Hàng rào cảnh giới thai tức cũng chỉ ngăn cản tổng cộng không đến nửa giây, đã bị bẻ gãy nghiền áp đi qua. Linh khí mãnh liệt dâng trào tràn vào kinh mạch mới. Kinh mạch vốn trống rỗng bị linh khí dũng mãnh tràn vào đầy ắp ngay lập tức. Sau đó lợi dụng khoảng không đẩy về phía trước với xu thế cực kỳ hỗn loạn. Phù một tiếng, Tả Tiểu Đa phun hai hàng khí màu đen qua lỗ mũi. Chúng lao ra với tốc độ rất nhanh. Gần như ngay cùng lúc này, cơ thể hắn cũng tiết vô số điểm đen nhỏ qua từng lỗ chân lông. Mỗi một lần đột phá cảnh giới lớn là một lần tẩy kinh phạt thủy. Linh khí mãnh liệt là cọ rửa kinh mạch một lần nữa. Sau khi tạp chất bị thải ra khỏi cơ thể, bắt đầu toát ra sương mù mờ nhạt. Khi linh khí quẩn quanh chu thiên, cơ thể Tả Tiểu Đa đều bị sương trắng bao trùm. Thời gian dần dần trôi đi. Trên đỉnh đầu dần tích tụ hơi mây. Chúng hình thành như một đám bông, sau đó chậm rãi thay đổi. Chậm rãi hóa thành một mảnh lá sen, giống như mặt hồ vào sáng sớm, rung rẩy nhộn nhạo theo mặt nước phập phồng. Lá sen càng ngày càng nhiều, từng bước hình thành đám lớn trên đỉnh đầu, gần như chiếm hết không gian của phòng ngủ. Diệp Trường Thanh vẫn luôn âm thầm hộ pháp, suýt nữa trợn to rơi cả con người ra ngoài khi nhìn thấy cảnh này. Làm ra nhiều lá sen như vậy mà làm gì? Người không nhanh ngưng tụ ba hoa trên đỉnh đầu mà làm loạn cái gì chứ? Không có lá sen cũng được. Rốt cuộc, thằng nhóc này có hiểu nắm bắt điểm mấu chốt hay không? Dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Trường Thanh, lá sen vẫn rung nhẹ như trước. Từ kẽ hở giữa các lá sen, từng cây leo bắt đầu bật ra. Sau đó, trên đó xuất hiện một nụ hoa nhỏ. Dây leo càng ngày càng dài, càng ngày càng to, càng ngày càng lớn. Nụ hoa ở trên cũng ngày càng lớn hơn. Diệp Trường Thanh nhìn thấy cảnh này cũng ngây ra như phỏng. Tình huống gì đây? Cái gọi là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí tiêu nguyên. Đây đều là lệ thường của tu giới được chứ. Nhưng thằng nhóc này đồng thời ngưng tụ ra chín hoa, chín nụ hoa. Trời ơi, ngươi đây là nghịch thiên sao? Nhưng ngươi chỉ là tiên thiên nho nhỏ đột phá thai tức. Linh lực của ngươi thật sự có thể sao? Này là quá ngông cuồng rồi. Nhưng vào lúc này là hoàn toàn không thể làm loạn. Một khi bị quấy rầy, sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ ngay. Diệp Trường Thanh liên tục cầu nguyện trong lòng. Vất vả lắm mới có một thiên tài xuất hiện, tuyệt đối đừng tự chơi phế chính mình luôn. Giữa cái nhìn chăm chú của Diệp Trường Thanh, một trong những nụ hoa dần dần nở ra, rồi dần dần kết nụ, sau đó cánh hoa đầu tiên dần nở rộ. Sau đó toàn bộ đóa hoa biến thành tư thế nở rộ, chấm dứt. Thật là kỳ diệu, thậm chí ngay cả đường vân trên đóa hoa, phấn hoa của nhụy hoa cũng rõ ràng. Sau đó là đóa thứ hai, đóa thứ ba, đóa thứ tư. Từng đóa đều nở rộ cực nhanh, cực hoàn mỹ. Đâm chồi ra nhánh sinh trưởng, sau đó nụ hoa bắt đầu lớn dần lên, nở rộ. Dường như có vô cùng tận linh khí đang chống đỡ, cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ có khả năng khan hiếm. Trong lúc Diệp Trường Thanh kinh ngạc há hốc miệng, chín đóa hoa sen, mỗi đóa to như miệng bát đặt ở phòng ngủ, duyên dáng yêu kiều. Mà toàn bộ quá trình cũng chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ mà thôi. Diệp Trường Thanh cảm thấy thế giới quan của mình đã bị phá vỡ. Điều này sao có thể xảy ra? Ở nơi mà hắn không nhìn tới, trong đan điền của Tả Tiểu Đa đang vận chuyển chu thiên thứ 9. Lưu khí ngày ngày lưu chuyển lạnh hơn. Vị trí trung tâm đan điền chậm rãi hình thành một cái lốc xoáy nhỏ nhỏ. Lốc xoáy này lại đang chuyển động với tốc độ cực nhanh trong trạng thái điên cuồng vận chuyển liên tục không ngớt. Cuốn sạch lấy phần lớn linh khí mạnh mẽ vào đan điền. Sau khi xoay quanh một vòng, nó lập tức chuyển ra ngoài theo con đường khác. Tốc độ xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Tốc độ chảy của linh khí trong kinh mạch cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. linh khí đỏ lửa như nham thạch nóng chảy, cấp tốc di chuyển, thậm chí di chuyển ra loại tiếng vang giống như sấm rền. Lốc xoáy trong đan điền vẫn đang tiếp tục xoáy tròn. Dần dần sau khi vận chuyển khoảng 999 chu thiên, Tả Tiểu Đa cảm thấy trong đan điền mình bắt đầu xuất hiện một cái viên ở trung tâm lốc xoáy. Viên này đang dần ngưng tụ thành vật chất. Chỉ có thể nói là gần với vật chất, vẫn chưa đạt tới mức độ tinh khiết của thực chất. Tất cả chân nguyên lực vẫn xoay tròn như cũ, đều là để nơi này có thể áp chế đến cực hạn, ngưng tụ cực hạn. Cả quá trình này được võ giả gọi là thành thai. Đến tận lúc này đã là cảnh giới thai tức đúng như ý nghĩa. Chân nguyên của Tả Tiểu Đa vẫn còn lưu chuyển, chưa có dấu hiệu dừng, vẫn còn tiếp tục gào thét phi nhanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc tốc độ chảy của chân nguyên linh lực mới dần dần chậm rãi. Giờ phút này, bào thai thay đổi trong đan điền đã biến thành hình dạng lớn như củ lạc. Nó hiện ra hồng quang lập lòe, kim quang sáng rọi sáng lạn. Từng đóa hoa sen trên đỉnh đầu Tả Tiểu Đa bắt đầu co rút, sau đó là lá sen, sau đó là sương mù. Cuối cùng, tất cả hiện tượng lạ ở bên ngoài đều biến mất. Toàn bộ linh khí vận chuyển trong kinh mạch của cơ thể cũng khôi phục tốc độ vận chuyển bình thường. Lúc này Tả Tiểu Đa mới chậm rãi phun ra một hơi. Một hơi này phun ra rõ ràng là màu xanh lá, giống như trường long thở ra, trực tiếp thổi ra một cái lỗ ở cửa sổ đối diện. Diệp Trường Thanh ở sau cửa sổ làm hộ pháp, cũng bị một hơi trọc khí này phun trúng không trật một ly. Hiệu trưởng Diệp không khỏi mắng thầm một câu trong lòng. Không phải thằng nhóc này phát hiện ra ta rồi chứ, nếu không sao nó phun chuẩn như vậy được. Sự thật chứng minh, lần này là hiệu trưởng Diệp nghĩ nhiều rồi. Tả Tiểu Đa nào có năng lực phát hiện ra cường giả như Diệp Trường Thanh. Hiện nay thể xác và tinh thần của hắn vẫn đang đắm chìm trong vui sướng và hưng phấn, không có tâm tư đi quan tâm chuyện khác. Coi như không có tệ. Lặng lẽ khởi động nội thị chi pháp, nhìn chăm chăm đan điền mình hồi lâu. Đan điền vốn dày đặc sương mù đã dần có vài phần cảm giác như giữa ban ngày. Từng đám mây đỏ bồng bềnh giữa đan điền. Đám mây đỏ này dày đặc lạ thường, càng như vừa đỏ vừa tím. Từng đám hết lớp này tới lớp khác, đếm từ trên xuống ước chừng có 9 tầng dày như vậy. Ở vị trí trung tâm nhất có một viên màu đỏ khác, viên tròn như hạt châu ngọc căng tròn, tự mình chậm rãi xoay chuyển. Tốc độ xoay tròn ngang với tốc độ linh khí di chuyển trong kinh mạch, giữ trạng thái đồng nhất, chiếu lấp lánh, lóe sáng như kỳ quan. Thật sự rất đáng yêu, xinh đẹp cực kỳ. Tả Tiểu Đa tập trung tinh thần, chú ý viên hạt châu đỏ căng tròn, hắn thậm chí còn muốn lấy ra chơi. Nếu đây là một viên bi. Cảm nhận sức mạnh của chính mình hơi may mắn một chút là hạt châu đỏ trong đan điền sẽ chuyển động nhanh hơn. Sau đó linh khí của kinh mạch trong cơ thể sẽ bắt đầu trào dâng như sóng lớn Trường Giang. Chỉ trong phút chốc, cả người đã muốn bị lực lượng bạo ngược chiếm đầy, mơ hồ có cảm giác không thể thở nổi. Cảm thụ một chút, Tả Tiểu Đa thì thào tự nói. Đột phá cảnh giới thai tức, đẳng cấp năng lượng đúng là không giống bình thường. Bây giờ sức bật phải gấp ít nhất 10 lần trước kia. Nếu không để ý mà bùng nổ cực hạn, dốc toàn lực ứng đối, có lẽ sẽ gây ra thiệt hại cực đoan. Chẳng trách, ai nấy cũng muốn đột phá cảnh giới mới, thì ra là cảnh giới của bản thân có ảnh hưởng đến cấp số chiến lực, đúng là lớn như vậy. Tả Tiểu Đa ở bên này thì thào tự nói, Diệp Trường Thanh ở bên ngoài suýt nữa là không có nhịn được, muốn vào túm lấy hắn, gõ cho một cái. Ít nhất hơn 10 lần sau, ngươi cho rằng ai cũng biến thái như ngươi ư. Người bình thường sau khi đột phá tất nhiên thực lực có tăng trưởng trên diện rộng, nhưng có thể đột phá gấp đôi giới hạn vốn có của bản thân đã là đáng quý, nhưng lại cần không ngừng mài dũa mới có thể khiến cho lực lượng mới này thật sự hòa hợp với mình, có thể vận dụng phát huy được. Tình huống thực lực đột phá tăng trưởng hơn 10 lần như ngươi đã không phải một bước lên trời, không phải yêu nghiệt, không nghịch thiên, mà là thần thoại. Thần thoại, hiểu chưa? Tả Tiểu Đa cầm điện thoại. Trời, sao mới chưa đến 6 rưỡi? Thì ra đột phá đều nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng phải tốn không ít thời gian chứ. Sau cửa sổ, sắc mặt của Diệp Trường Thanh thay đổi lần thứ hai, sau đó lặng lẽ rời đi. Hắn sợ nếu không đi, có lẽ sẽ không nhịn được xông vào giết chết thằng ranh con này. Chưa từng gặp ai đắc ý như vậy. Đột phá nhanh như vậy sao? Sao người dám nói như thế? Ngươi cho rằng ai cũng đột phá giống như người ư? Người nào mà không phải thừa nhận dày vò vô tận, gian nan thông quan thành công? Người nào mà không phải vì thông quan mà làm bản thân nửa chết nửa sống, tốn rất nhiều thời gian mới có thể thành công? Mặc dù sau khi thành công cũng phải nói mình gặp may. Người chưa từng gặp người bị chặn lại ở quan khẩu mấy chục năm không đột phá được chưa? Bị chặn ở quan khẩu cao giai, cả đời không qua được, người từng gặp chưa? Thằng ranh con này đúng là thiếu đòn, nói không biết suy nghĩ. Kết thúc tập 115 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.